Chương 9. Đến gần sáng, chàng mới ngủ đi được và vì vậy dậy rất muộn. Giữa trưa, có 7 người nông dân được viên quản lý chọn mời tới họp trong vườn. Viên quản lý đã bố trí một cái bàn và mấy cái ghế làm bằng ván đặt trên cọc đóng xuống đất. Phải mất một lúc lâu để thuyết phục cho họ đội mũ lên và ngồi xuống ghế. Anh cựu binh hôm nay đi dép và quấn xà cạp sạch sẽ. Cứ khư khư trong tay cái mũ lưỡi trai rách chìa ra trước mặt. Đúng phép như kiểu lính đi đưa ma. Trong bọn họ có một ông già vừa túc lão, vóc người cao to lớn, có chùm râu hầu như trắng toát, giống như pho tượng môi đơ của Michelangelo. Với mái tóc quăng trắng như bạc, tỏa xuống xung quanh vầng trán nhẵn bóng rám nắng. Đến lúc ông cụ vận chiếc áo lông Thổ Nhĩ Kỳ mới đội mũ len lên đầu, len vào sau chiếc ghế và ngồi xuống, thì những người kia mới làm theo. Khi họ đã yên chỗ, Nekludov đến ngồi đối diện với họ, tùy khuỷu tay lên bàn. Trên những trang giấy đã ghi kế hoạch cho mình, chàng bắt đầu giải thích. Hoặc vì số nông dân ít hơn, hoặc vì chàng nghĩ đến công việc nhiều hơn là bản thân mình, nên lúc này chàng không cảm thấy ngượng ngập chút nào. Tuy nhiên, chàng thích quay về phía ông cụ có bộ râu xoắn ốc và đón chờ ở cụ một dấu hiệu tán thành hoặc phản đối. Song chàng đã đoán lầm. Tuy ông cụ đáng kính ấy có gật gù cái đầu đẹp đẽ phúc hậu để tỏ vẻ tán thành hoặc lắc đầu chào mài khi những người khác phản đối, nhưng rõ ràng cụ hiểu rất khó khăn những lời chàng nói và cũng chỉ hiểu khi được những người khác nhắc lại cho ông cụ nghe bằng ngôn ngữ riêng của họ mà thôi. Hiểu ý chàng nói hơn nhiều là một ông cụ người bé nhỏ, chột mắt, sâu thưa, mình mặc một chiếc áo choàng bằng vải Nam Kinh, chân đi bốt cũ méo mó. Ngồi bên cạnh ông cụ đẹp lão, sau này Nekludov mới biết ông ta là thợ xây bếp lò. Ông lão luôn luôn nhíu đôi lông mày lại, cố gắng chăm chú lắng nghe và lần lượt truyền đạt lại những lời nói của chàng theo cách riêng của mình. Cũng hiểu nhanh không kém, còn có một ông già khác, béo phục vịt, râu bạc trắng, hai con mắt long lanh linh lợi. Ông cụ không bỏ lỡ một dịp nào để chêm vào những nhận xét mỉa mai, trào phúng mà ông ta ra vẻ rất lấy làm hãnh diện. Xem chừng thì anh cựu binh đáng lý ra cũng có thể hiểu được nếu anh ta không bị cái đời lính tráng đã làm cho đần độn đi và nếu anh không bị kìm hãm trong những lời thối ngôn ngữ vô nghĩa lý của nhà binh. Trong tất cả các đám thính giả, người tỏ độ nghiêm túc hơn cả đối với công việc này là một người nông dân cao lớn, có giọng nói trầm trầm, mũi dài, râu ngắn, mình bận chiếc áo lông Thổ Nhĩ Kỳ sạch sẽ và chân đi đôi giày cổ mới. Bác ta hiểu hết cả và chỉ nói khi cần phải nói. Còn hai cụ già nữa. Một người là ông cụ Mớm mà buổi họp hôm qua đã cương quyết phản đối tất cả những lời đề xuất của Nekludov. Còn người thứ hai là ông già thọt chân, cao lớn, tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu, cẳng chân gầy guộc bó chặt trong những dải xà cạp bằng vải trắng. Cả hai người họ hoàng lắm mới thốt một hai lời, nhưng chăm chú lắng nghe. Trước hết, Nekludov nói rõ quan điểm của mình về quyền sở hữu ruộng đất. Theo ý tôi, chàng nói, thì người ta không ai có quyền bán, quyền mua ruộng đất, bởi vì chừng nào còn có thể làm được điều đó, thì những người có tiền của sẽ tậu hết ruộng đất. Và như vậy, họ sẽ bức được những ai không có ruộng đất mà muốn được quyền cày cấy, phải nộp trả tiền mới được đứng trên mảnh đất. Chàng dùng luận chứng của Spencer nói thêm, chỉ còn có cách chắp cánh vào mà bay đi thôi. Ông già có râu bạc, có cọc mắt ranh mảnh ngắt lời. Đúng thế đấy, người có cái mũi dài và giọng trầm nói. Hoàn toàn đúng, anh cựu binh nói. Một người đàn bà cắt một ít cỏ cho con bò cái cũng bị người ta tóm ngay bỏ tù, ông lão thọt chân nói. Ruộng nương của chúng tôi ở cách xa làng hơn 5 vét. Còn thuê thêm thì đừng có mà hòng. Họ đòi giá cao quá, đến nỗi chẳng bao giờ chúng tôi gỡ lại đủ vốn. Người ta vắt kiệt sức chúng tôi, như đánh thường đánh chảo, không bằng tệ hơn cả chế độ lao dịch. Tôi cũng nghĩ như các người, Nekludov nói, và tôi coi việc chiếm hữu ruộng đất là một tội ác, bởi vậy tôi muốn đem nó trao lại cho các người. Được đấy, việc đó hay đấy. Ông cụ có chùm râu dài như râu tượng Moider nói. Rõ ràng cụ tưởng Nekludov muốn đem cho thuê đất. Tôi về đây là vì việc đó. Tôi không muốn có ruộng đất nữa. Có điều, cũng phải nghĩ xem dứt khoát bỏ ruộng đất bằng cách nào cho thỏa đáng. Ngay cái việc đem nó cho nông dân chúng tôi, thế là xong. Ông già mớm hay cáo kỉnh nói. Nghe những lời đó, thoạt tiên Nekludov hơi bối rối vì chàng cảm thấy trong đó có sự ngờ vực những ý định chân thành của mình. Nhưng chàng trấn tĩnh được ngay và lợi dụng ngay điều nhận xét đó để nói hết những gì cần phải nói. Tôi sung sướng được đem cho ruộng đất đi. Nhưng cho ai và cho như thế nào? Chàng nói tiếp. Cho người nông dân nào? Tại sao lại cho nông dân xã ta mà lại không cho nông dân xã Deminskoye, một làng bên cạnh, ruộng chỉ có một khoảnh sơ sát? Một người im lặng, chỉ có một mình anh cựu binh nói, hoàn toàn đúng. Này, Nekludov nói tiếp, các người hãy cho tôi biết, nếu Sa Hoàng ra lệnh lấy lại đất đai của địa chủ và đem chia cho nông dân, thì các người sẽ làm như thế nào? Có tin đồn thế à? Vẫn ông giải hỏi. Không, Sa Hoàng không có lệnh gì cả, đó là tôi ví dụ thế thôi. Giả sử Sa Hoàng ra lệnh lấy lại ruộng đất của địa chủ và đem chia cho nông dân, thì các người sẽ làm thế nào? Chúng tôi sẽ làm thế nào ư? Chúng tôi sẽ chia đều cho tất cả mọi người, nông dân cũng như trang chủ. Ông thợ xây bếp lò vừa nói vừa nhíu đôi lông mày lại. Còn có cách nào nữa? Chúng tôi sẽ chia đều cho tất cả mọi người. Ông già có bộ mặt phúc hậu phụ họa thêm. Tất cả đều cho cách giải quyết đó là thỏa đáng và tán thành. Thế nào? Chia đều cho tất cả mọi người ư? Nekludov hỏi. Chia cả cho những gia nhân đầy tớ trong các trang ấp nữa à? Chắc hẳn là không rồi. Anh cựu binh nói, cố tạo vẻ mặt khoan khoái. Nhưng người nông dân cao lớn, vẻ mặt chín chắn, lại không đồng ý với anh ta. Nếu chúng ta chia thì phải chia đều cho tất cả mọi người chứ. Bác ta cất giọng trầm trầm nói sau một phút suy nghĩ. Cái đó không thể được, Nekludov nói. Chàng đã chuẩn bị sẵn từ trước lời phản đối. Nếu chúng ta chia đều cho tất cả những người không lao động, không biết cày cấy, các ông chủ, các gia nhân bồi bếp, các viên chức, thư ký hiệu buôn, tất cả những người ở tỉnh thành, họ sẽ đem phần của họ bán cho nhà giàu và những người này lại chiếm lấy hết ruộng đất. Rồi những người sống bằng phần đất của mình lại sẽ sinh con đẻ cái, mà đất đai thì đã chia rồi. Thế là nhà giàu lại nắm được trong tay họ những kẻ cần phải có ruộng đất để sinh sống. Hoàn toàn đúng, anh cựu binh vội vàng xác nhận. Phải cấm chỉ không cho bán ruộng đất, trừ những người tự tay mình cày cấy thì không kể. Ông lão thợ xây bếp lò bực tức ngắt lời anh cựu binh. Nhưng Nekludov vặn lại rằng không thể nào kiểm soát được để biết xem một người nào có thể cài cho mình hay cài cho người khác. Lúc đó, người nông dân cao lớn chín chắn đề nghị phải cài cấy chung. Chỉ có người nào đi cài, người đó mới được chia. Ai không cài thì không được, bác ta nói, vẻ quyết liệt, giọng trầm trầm. Để đối phó với chủ trương ấy, Nekludov cũng đã chuẩn bị sẵn những lý lẽ. Chàng trả lời là trong trường hợp đó, tất cả mọi người đều phải có những chiếc cày như nhau, có ngựa như nhau và không ai được đi làm muộn hơn người khác. Hoặc là cả ngựa nghẽo cày cuốc, máy đập lúa và tất cả những súc vật nông cụ khác đều sẽ chung đụng hết. Muốn đi tới điều đó, trước hết mọi người phải thỏa thuận với nhau đã. Không đời nào chân làng ta lại thỏa thuận với nhau đâu. Sẽ xảy ra đánh nhau ngay. Ông già có chùm râu bạc và con mắt cười tinh ranh nói. Bọn đàn bà lại không móc mắt nhau ra đấy à. Và rồi ruộng đất tốt xấu khác nhau chia ra làm sao? Nekludov nói. Tại sao người này được đất đẹp màu mỡ, cái kia thì đất thó lẫn cát? Sẽ phải chia thành những mảnh cùng một loại, ông cụ thợ xây bếp lò nói.

Đúng là gã sơn bốc xưa kia đã đến nhà các cô chàng. Từ lâu, Nekludov không gặp hắn, nhưng có nghe đồn, mặc dầu đang mang công mắc nợ, sau khi rời khỏi trung đoàn, hắn ở lại trong đội kỵ binh và cũng chẳng biết cách nào hắn vẫn ở trong giới những kẻ giàu có. Nôm có vẻ phấn phở và mãn nguyện của hắn, có thể thấy tin đồn ấy là đúng. Gặp được cậu thật may quá, mình đang chẳng có ai quen biết ở đây. Nhưng này, cậu già đi nhiều rồi. Hắn vừa bước xuống xe, vừa vươn vai vừa nói, mình chỉ nhận ra cậu ở cái dáng đi. Chúng mình ăn trưa với nhau nhé. Cậu có biết chỗ ăn nào khá khá không? Mình sợ không có thì giờ. Nikolov trả lời, bụng nghĩ không biết làm cách nào để giả từ bạn mà không làm mất lòng hắn. Nhưng cậu làm gì ở đây? Chàng hỏi. Mình đến có công việc, ông bạn ạ. Công việc giám hộ ấy mà. Vì mình bây giờ là chân giám hộ. Mình quản lý tài sản cho gia đình nhà Samanov. Cậu biết gia đình ấy chứ? Lão Samanov triệu phú ấy mà. Lão ta giờ đầu óc hóa ra mụ mẫm, nhưng lão có 54,000 mẫu đất. Sơn Bóc nói với một vẻ hồn hình đặc biệt, làm như chính hắn gây dựng nên cơ đồ mênh mông đó. Trước kia, công việc bỏ đấy chẳng ai trông nom, bọn nông dân chúng nó chiếm hết cả ruộng đất và không chịu nộp tô, tổng lại hơn 80,000 rúp tiền nợ. Trong một năm trời, mình làm đảo lộn hẳn cái tình trạng ấy và còn làm tăng mức thu hoạch lên 70%. Ừ, cậu thấy thế nào? Hắn kiêu hãnh hỏi. Nikolov nhớ lại trước kia, nghe thấy người ta đồn chính là vì đã phá tán hết cả gia tài lại mang công mắc nợ không trả được. Cả sơn bốc này sao nhờ có quan thầy đặc biệt nên đã được chọn làm người quản lý tài sản cho một cựu phú gia. Bây giờ hiển nhiên là hắn đang sống bằng cái nghề đó. Làm thế nào chức được nó để đi mà không làm nó mất lòng? Nikolov nghĩ ngợi, chàng vừa ngắm nghía cái mặt sáng bóng phì nộm, có bộ ria sức giàu bóng nhảy của bạn, vừa nghe hắn tán huyên thuyên về công việc hắn quản lý tài sản. Thế nào, chúng ta đi ăn ở đâu bây giờ? Mình quả là không có thì giờ, Nikolov vừa nói, vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Vậy thì thế này nhé, chiều nay có đưa ngựa, cậu đi chứ? Không, mình không đi. Có chứ, mình không còn con ngựa nào cả, nhưng mình cá ngựa của Krisa, cậu nhớ không? Hắn có một tàu ngựa hay lắm. Vậy cậu đi nhé, chúng mình sang bữa chiều với nhau. Mình cũng không thể ăn chiều với cậu được đâu, Nikolov mỉm cười nói. Ồ, sao có chuyện gì thế? Bây giờ cậu đi đâu? Sẵn xe đây, cậu có muốn mình đưa cậu đi không? Không, mình đi đến nhà một luật sư ở ngay góc kia. À, phải rồi, bây giờ cậu đang bận về mấy cái nhà lao có phải không? Nghe nói, cậu thành người đi minh oan cho lũ phạm nhân phải không? Gia đình Kosagin đã nói cho mình biết. Sơn Bốc vừa nói vừa cười. Gia đình nhà ấy họ đi rồi. Nào có chuyện gì thế? Kể cho mình nghe với. Ừ ừ đúng cả đấy. Nhưng giữa đường phố thế này, mình không thể nào kể cho cậu nghe được. Tất nhiên, cậu thì bao giờ cũng vẫn là một con người khác thường. Thế có đi xem đua ngựa không? Không, mình không thể đi được. Và cũng không muốn đi, cậu đừng giận nhé. Mình mà giận cậu à, thật là vớ vẩn. Nhà cậu ở đâu? Hắn hỏi, và bỗng nhiên mặt hắn nghiêm lại, cặp mắt trở nên đăm đăm, đôi lông mày rướng lên. Rõ ràng, hắn đang cố nhớ lại một điều gì mà Nikolov nhìn thấy ở trên khuôn mặt hắn, cũng cái vẻ đờ đẫn mà chàng đã thấy trên một người có đôi lông mày rướng cao và cặp môi trề ra, ngồi ở cửa sổ quán rượu. Cái vẻ mặt đã khiến chàng lấy làm lạ. Hừ, lạnh quá nhỉ, hừ. Những cái gối ấy vẫn ở đấy chứ? Sơn Bốc quay lại hỏi người sở ích. Thôi, thế chào cậu vậy. Gặp cậu mình rất mừng, rất mừng. Hắn nói, và sau khi siết chặt tay Nikolov, hắn nhảy lên xe. Lòng bàn tay sộng bảng, đi găng da hưu màu trắng, vẫn vẫy ra trước. Khuôn mặt bóng loáng, miệng nở nụ cười quen thuộc, để lộ hàm răng cực kỳ trắng. Có thể nào ta cũng đã như thế? Nikolov vừa tự hỏi mình, vừa tiếp tục đi đến nhà luật sư. Dù cho là không hoàn toàn giống như thế, thì ta cũng đã

là chỉ nhờ tấm lòng nhân đức của họ mà thôi, chứ tước đoạt quyền công dân của chúng ta và đài mỗi người trong bọn chúng ta đến những nơi xa xôi thật không còn gì dễ hơn. Nếu sự thể là như vậy và tất cả đều phụ thuộc vào cái sở thích của viên chưởng lý hoặc những kẻ có quyền tùy tiện thi hành hay không thi hành luật pháp thì còn cần gì đến tòa án nữa? Viên trạng sư phá lên cười vui vẻ. Ông nói gì mà lạ vậy? Đó là triết lý đấy ông bạn ơi. Chúng ta có thể thảo luận vấn đề này được đấy. Vậy mời ông thứ bảy đến nhà tôi chơi. Ông sẽ gặp những nhà bác học, những nhà văn, những nhà họa sĩ và chúng ta có thể thảo luận về vấn đề chung đó. Viên trạng sư vừa nói vừa mỉa mai nhấn mạnh mấy tiếng vấn đề chung. Nhà tôi đã được biết ông, vậy thế nào ông cũng đến nhé. Tôi sẽ cố gắng. Nekrasov trả lời, chàng cảm thấy đúng là mình nói dối và nếu chàng có cố gắng thì chỉ là để khỏi phải dự một cuộc họp mặt buổi tối ở nhà viên trạng sư với các nhà bác học, nhà văn, nhà họa sĩ. Cái cười của viên trạng sư để trả lời Nekrasov khi chàng nhận xét cho tòa án là vô dụng nếu các thẩm phán có thể tùy tiện thi hành hay không thi hành luật pháp. Và những vấn đề chung tỏ cho Nekrasov thấy quan điểm của chàng về những vấn đề này khác hẳn quan điểm của viên trạng sư và chắc hẳn là bạn bè của y nữa. Chàng cảm thấy dù khoảnh khắc hiện nay giữa chàng với những người bạn cũ như Sơn Bóc có xa đi mấy thì cái khoảng cách giữa chàng với viên trạng sư và giới của y vẫn còn xa hơn nhiều. Chương 12. Vì nhà lao ở xa và lại đã muộn nên Nekrasov thuê một chiếc xe ngựa để đi. Đến một dãy phố, anh Said, một người trung niên mặc khôi ngô trung hậu, vừa quay lại phía chàng vừa chỉ vào một tòa nhà to lớn đang xây dựng. Họ xây tòa nhà có đồ sộ không? Ông trông kìa, anh ta nói, làm như mình cũng có trách nhiệm trong việc xây dựng tòa nhà và lấy thế làm hãnh diện. Quả thật, tòa nhà có đồ sộ, kiến trúc theo một kiểu kỳ dị và phức tạp. Một dàn cháo chắc chắn làm bằng dầm gỗ thông dài. Có những vành đai sắt giữ vây quanh ngôi nhà. Một bức tường ván gỗ ngăn nó với đường phố. Trích trên thượng tầng dàn cháo, thợ thuyền đi đi lại lại đông như đàn kiến. Mình mẩy trắng xóa những vôi, kẻ đặt người đẽo những phiến đá. Những người khác khiêng lê những trành và thùng đầy nặng hoặc khiêng xuống trành hoặc những thùng không. Một người to lớn ăn mặc lịch sự, chắc hẳn là viên kiến trúc sư, đứng ở dưới chân giàn giáo chỉ trỏ một cái gì đó trên cao cho người cai thầu, người quận Vladimir đang kính cẩn chăm chú nghe. Qua cái cổng sắt ngay bên cạnh họ, liên tiếp hết xe tải đầy đẩy vào lại xe không đánh ra. Sao mà tất cả những người này, cả người làm lẫn người trông coi đốc thúc, lại yên trí coi là đương nhiên cái cảnh, trong khi ở nhà vợ họ bụng mang dạ chữa phải nay đương ra làm những công việc nặng nề quá sức, con cái họ mũ đội khâu bằng hàng trăm thứ mụn rách, vặn oặt đôi chân quắt queo, miệng cười ra héo, sắp chết đói đến nơi thì họ ở đây xây dựng tòa lâu đài ngu xuẩn và vô dụng này cho một kẻ không kém ngu xuẩn và vô dụng, cho một thằng nào đó trong chính cái bọn những quân chuyên bóc lột họ làm cho họ phá sản. Nekrasov vừa nhìn tòa nhà vừa nghĩ ngợi. Đúng, một ngôi nhà ngu xuẩn, chàng bỗng nói to với cái ý nghĩ của mình. Ngu xuẩn là thế nào? Người xếp chồng bực tức kể lại, lại chúa, nhờ có nó mà thợ thuyền có công ăn việc làm. Nó chả có gì là ngu xuẩn cả. Nhưng công việc này không đem lại lợi ích gì cả. Nó có ích, người ta mới làm chứ. Người sẽ ít nói lại. Có nó mới có cơm ăn chứ. Nekrasov yên lặng, nhất là vì tiếng bánh xe chạy rầm rầm, ác cả đi, không nói chuyện được. Khi đến gần nhà lao, chiếc xe rời đường lát đá, đè xuống con đường đất. Lúc này, nói chuyện cũng tiện, nên người sẽ ít lại ngoái đầu về phía Nekrasov, vừa nói, vừa chỉ vào một đám người nhà quê. Vài vác cưa, rìu, lưng đeo túi chết và những tấm da cừu đang đi về phía hai người. Khiếp quá, Dạo này người ta cứ ùn ùn kéo nhau ra tỉnh. Có đông người hơn những năm trước không? Nên Rưu Đớp hỏi. Hơn nhiều lắm. Hiện nay xí nghiệp nào cũng đầy ứ người. Thật là khốn khổ. Bọn chủ coi thợ như rác. Đâu cũng đầy ấm ấp. Tại sao vậy? Số người thì cứ mỗi lúc một tăng, biết đẩy đi đâu cho được. Tăng lên thì đã làm sao? Tại sao họ không cứ ở làng có được không? Ở làng thì có việc gì mà làm, ruộng đất họ không có. Nick Rudolph có cảm giác như bị ai động vào một chỗ đã đau trong mình. Hình như họ cố tình đánh vào chỗ đau của mình, chỉ vì có đánh vào chỗ đau mới thật đau. Có thể nào ở đâu cũng thế cả không? Nick Rudolph nghĩ bụng và hỏi ngay người đánh xe. Làng anh có tất cả bao nhiêu ruộng đất? Vâng, bản thân anh có bao nhiêu? Và tại sao anh lại ra thành phố? Thưa ngài, tính theo đầu người, ruộng đất làng chúng tôi mỗi suất được một mẫu. Riêng gia đình tôi có bố và một đứa em, còn một thằng đi lính. Hai bố con ở nhà cày cấy gì? Em tôi cũng đã muốn bỏ ra Moscow đấy. Thế không thể thuê được ruộng mà cày cấy à? Thuê ở đâu bây giờ? Những điền chủ cũ thì đã tiêu xài hết cơ nghiệp rồi. Tráp của họ bây giờ về hết tay bọn con buôn. Đừng có hòng thuê được của bọn này, chúng làm lấy cả. Ở quê tôi, một tên Pháp đã tậu cả cái cơ nghiệp của điền chủ cũ. Hắn không cho ai thuê mượn gì cả, có thế thôi. Tên người Pháp nào nhỉ? Tên Pháp Duy Mai à? Có lẽ ngài cũng đã nghe nói đến hắn. Hắn chuyên làm tóc giả, bán cho các nghệ nhân ở các nhà hát lớn. Công việc làm ăn rất bở. Hắn phát tài và tậu cả cái ấp của bà chủ cũ làng tôi. Bây giờ, chúng tôi nằm trong tay hắn. Hắn muốn đè đầu cửa cổ chúng tôi thế nào mà chẳng được. Lạy Chúa, bản thân hắn cũng là một con người tử tế. Chỉ có vợ hắn, một con mụ người Nga. Thật đúng là đồ chó má. Lạy Chúa phù hộ cho chúng tôi thoát khỏi tay nó. Nó vơ vét, cướp bóc của dân chúng. Thật là một tai họa. Nhưng nhà lao đây rồi. Phải đổ xe ở đâu ạ? Gần cổng nhé. Chắc là họ không cho. Chương 13. Lúc bấm chuông ở cổng chính, nghĩ không biết hôm nay gặp Maslova tâm trạng nàng sẽ thế nào. Nghĩ đến vẻ bí ẩn ở con người nàng và ở tất cả những người bị giam trong nhà lao. Nói chung, Nick Rudolph thấy hãi hùng và lòng xe lại. Chàng nói với người cai ngục ra mở cổng xin cho gặp Maslova. Sau khi hỏi thăm, người này cho biết hiện nay Maslova đã chuyển sang làm ở bệnh xá. Chàng đến bệnh xá và được người gác ở đó, một ông già nhỏ bé, phúc hậu. Nghe chàng nói muốn đến thăm Maslova, liền để cho chàng vào và dẫn chàng đến khu trẻ em. Một bác sĩ còn ít tuổi, sặc mùi axit phenic ra hành lang tiếp Nick Rudolph và nghiêm nghị hỏi chàng muốn gì. Bác sĩ này vốn đối xử dễ dãi với bệnh nhân, vì thế thường có chuyện va chạm với ban giám đốc nhà lao và ngay cả với viên bác sĩ trưởng. Sợ Nick Rudolph đến yêu cầu một điều gì bất hợp pháp chăng? Và hơn nữa, cũng muốn tỏ ra mình là người không thiên vị ai. Ông ta cố làm ra vẻ nghiêm khắc. Đây là khu trẻ em và không có người phụ nữ nào cả. Tôi biết, nhưng có một tù nhân được chuyển đến đây làm hộ lý. Đúng, có hai người. Vậy ông muốn gì? Tôi có họ hàng với một người tên là Maslova. Giờ tôi muốn gặp. Tôi sắp đi Petersburg để đệ ơn kháng án của cô ấy lên khu mật viện. Nên tôi muốn trao cho cô ấy cái này, một tấm ảnh thường thôi. Nick Rudolph nói và rút ở trong túi ra chiếc phong bì. Cái này thì được. Viên bác sĩ dịu giọng nói và quay lại bảo một bà lão đeo tạp dề trắng đi gọi Maslova. Mời ông ngồi xuống đây, hay mời ông sang bên phòng khách. Xin cảm ơn bác sĩ, Nick Rudolph nói và nhận thấy bác sĩ tỏ ra niềm nở với mình. Chàng hỏi xem bệnh xá đây mọi người có được hài lòng về việc làm của Maslova không? Cũng được, hoàn toàn cô ta trước kia như thế mà bây giờ làm được như thế là khá. Nhưng kìa, cô ta đây rồi. Từ phía trong cửa, Maslova theo sau bà hộ lý già bước vào. Nàng đeo một chiếc tạp dề trắng ra ngoài kẻ áo vải kẻ sọc. Đầu đội một chiếc khăn bịt kín tóc. Nhìn thấy Nick Rudolph, Nàng đỏ bừng mặt, ngập ngừng đứng lại rồi chào Mai. Mắt nhìn trở xuống, nàng rảo đi trên tấm thảm trải dọc theo hành lang, tiến lại phía chàng. Thoạt tiên nàng không muốn, nhưng rồi nàng lại đưa tay cho Nekrasov bắt và càng đỏ mặt hơn. Không gặp lại Maslova từ hôm nàng xin lỗi về sự nóng nảy của mình, Nekrasov hy vọng nàng vẫn ở trong tâm trạng hôm đó. Nhưng Nekrasov thấy nàng khác hẳn, trên gương mặt nàng có một cái gì mới lạ, một vẻ lầm lì rụt rè và hình như có ác cảm đối với chàng. Chàng nhắc lại với nàng điều đã nói với bác sĩ. Chàng sắp đi Petersburg và giờ đây đến để đưa cho nàng chiếc phong bì với tấm ảnh lượm được ở Panovo mang về. Tôi tìm thấy cái này ở Panovo, một tấm ảnh cũ. Có lẽ cô xem nó cũng thích. Cô hãy cầm lấy. Maslova rướng đôi lông mày, đưa cặp mắt hơi hiến, chăm chú nhìn Nekrasov tỏ vẻ ngạc nhiên, như muốn hỏi tại sao chàng lại làm thế. Và lẳng lặng không nói một lời, nàng luôn bỏ chiếc phong bì vào bên trong tập về. Tôi có đến thăm bà dì cô ở đấy. Ô, ông đã đến thăm bà ấy à? Nàng nói giọng lãnh đạm. Ở đây cô có dễ chịu không? Nekrasov hỏi. Được, tốt thôi. Công việc không quá nặng nhọc chứ? Không có gì đâu, tôi còn chưa quen. Tôi rất mừng cho cô, dù sao cũng còn hơn ở đấy. Ở đấy là ở đâu? Nàng nói, đôi má bỗng nhiên đỏ tía lên. Ở bên nhà Lao ấy mà. Nekrasov vội nói thêm. Hơn về cái gì? Nàng hỏi. Ở đây mọi người tốt hơn, không như những người ở bên ấy. Ở đấy có rất nhiều người tốt. Nàng nói, tôi đã vận động cho gia đình bà Menshov và tôi hy vọng hai mẹ con bà ấy sẽ được tha. Lạy Chúa phù hộ, một bà cụ tốt quá chừng. Nàng nhắc lại ý kiến của mình về bà Menshov, miệng hơi mỉm cười. Hôm nay tôi đi Petersburg, việc của cô sắp được thẩm xét lại và tôi hy vọng sẽ phá được án. Phá được hay không thì bây giờ đằng nào cũng thế thôi. Nàng nói, tại sao lại bây giờ? Chẳng tại sao cả. Nàng vừa nói vừa thoáng đưa qua một con mắt dò hỏi nhìn lên Nekrasov. Chàng hiểu rằng bằng lời nói và cái nhìn đó, nàng muốn biết chàng vẫn giữ ý định kết hôn với nàng hay thấy nàng cự tuyệt mà đã thay đổi ý định. Tôi không hiểu tại sao cô lại bảo rằng đằng nào cũng thế. Đối với tôi thì mới thực sự đằng nào cũng vẫn thế. Cô được trắng án hay không, trường hợp nào, tôi cũng vẫn sẵn sàng làm đúng lời tôi đã nói. Chàng nói giọng cương quyết. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen hơi liếng, nhìn chăm chú vào mặt chàng, rồi nhìn ra phía trước. Gương mặt nàng tươi sáng hẳn lên vì vui sướng. Song lời nàng nói khác hẳn ý tứ biểu lộ trong khóe mắt. Tốt hơn là ông đừng nói đến chuyện đó. Nàng nói, tôi nói để cô biết cho. Vấn đề đó thì đã nói hết cả rồi, chẳng còn gì mà nói nữa. Nàng cố nén một nụ cười. Có tiếng ồn ào, tiếp theo là tiếng một đứa trẻ khóc vang lên trong phòng bệnh nhân. Hình như người ta gọi tôi, Maslova vừa nói, vừa đưa mắt lo lắng nhìn quanh. Thôi, thế xin chào cô. Nàng vừa không trông thấy, bàn tay chàng đưa ra, quay mặt đi, tìm cách che giấu nỗi mừng của lòng mình và thoăng thoắt bước đi trên tấm thảm dọc hành lang. Nàng có điều gì? Nàng nghĩ thế nào? Nàng có những cảm xúc gì? Nàng muốn thử lòng ta hay thực là nàng không thể tha thứ cho ta được? Nàng không thể nói hay không muốn nói cho ta biết những ý nghĩ và cảm xúc của mình. Đối với ta, lòng nàng đã chịu hay vẫn giận hờn? Nekrasov tự hỏi và không tài nào trả lời được. Chàng chỉ biết có một điều, nàng đã thay đổi. Trong tâm hồn nàng đang có một chuyển biến quan trọng. Sự chuyển biến đó chẳng những đã khiến chàng hòa hợp với nàng mà còn hòa hợp với đấng thượng đế thiêng liêng mà những danh người sự chuyển hóa kia đang thực hiện. Và sự hòa hợp đó khiến lòng chàng tràn ngập hân hoan và xúc động. Trở về phòng làm việc, một gian buồng nhỏ trong kê 8 chiếc giường trẻ em, Maslova theo lệnh người nữ hộ lý bắt tay vào dọn giường. Nhưng vì tay cầm khăn trải giường, Người nhòi về phía trước nên nàng trượt chân và suýt ngã. Một thằng bé đầu quấn băng đang ở thời kỳ trở lại bình phục, mắt vẫn chăm chú nhìn nàng từ nãy, thấy thế bật cười. Maslova không nhịn lâu được, cũng ngồi xuống thành giường và cười phá lên. Tiếng cười dễ lây, dễ lan sang lũ trẻ, mấy đứa khác cũng phá ra cười ha hả. Người nữ hậu lý thì nghiêm khắc mắng nàng. Chị làm sao mà cười rú lên thế? Chị tưởng như vẫn ở chỗ ngày trước của chị đấy hẳn. Đi lấy cơm đi. Maslova nín cười. Nàng lấy bát đĩa và bước đi đến chỗ lĩnh cơm, nhưng bắt gặp cái nhìn của thằng bé đầu quấn băng mà người ta đã cấm không cho cười, nàng lại phì cười. Hôm đó, mấy lần, hãy gặp lúc vắng vẻ, ngồi một mình, nàng lại kéo tấm ảnh nhô lên khỏi phong bì một chút để ngắm nghía. Chỉ đến chiều tối, khi công việc đã xong, còn lại một mình trong căn buồng ở chung với một hồ ly khác, nàng mới kéo hẳn tấm ảnh ra khỏi phong bì và ngồi lặng giờ lâu, đưa mắt âu yếm, nhìn từng chi tiết những khuôn mặt, những bộ quần áo, những bậc tam cấp, những bụi cây. Trên nền những bụi cây đó nổi lên khuôn mặt của Nekrasov. Nàng nhìn lâu tấm ảnh đã ố vàng. Nàng ngắm nghía không chán mắt, nhất là hình ảnh chính mình. Hình ảnh khuôn mặt nàng trẻ đẹp với những món tóc xoăn xõa quanh vầng trán. Nàng mãi mê ngắm, đến nỗi không thấy bạn cùng phòng đi vào. Cái gì đấy? Anh ta đã cho cậu cái này đấy à? Người nữ hậu lý to lớn, hiền hậu bước vào, vừa cúi xuống tấm ảnh, vừa hỏi nàng, có phải cậu đấy không? Còn ai nữa? Maslova vừa nói vừa nhìn bạn mỉm cười. Thế đây là ai? Anh ta chứ gì? Và đây là mẹ anh ta? Cô anh ta đấy. Thế cậu không nhận ra đây là mình à? Maslova hỏi. Nhận ra thế nào được? Không tài nào. Gương mặt cậu bây giờ nôm khác hẳn. Chắc ít nhất cũng phải 10 năm rồi. Không phải kể năm, mà là cả một đời người. Maslova nói, vẻ tươi tỉnh trên gương mặt nàng bỗng biến mất. Mắt nàng buồn thiêu và một nếp nhăn hằn sâu giữa hai hàng lông mày. Dù sao đi nữa, thì cuộc sống ở đấy cũng không vất vả. Không vất vả, Maslova nhắc lại, đôi mắt nhắm nghiền, đầu lắc lắc. Tệ hơn là tù khổ sai. Tại sao thế? Là vì cứ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng, và ngày nào cũng như thế. Nhưng tại sao các cậu không bỏ mà đi? Bỏ đi cũng muốn đấy, nhưng không được. Thôi, nói đến làm gì? Maslova vùng đứng dậy, ném tấm ảnh vào trong ngăn kéo chiếc bàn con và cố cầm những giọt nước mắt đầy uất hận. Nàng chạy ra ngoài hành lang, kéo dập cánh cửa lại. Trong khi nhìn tấm ảnh, nàng cảm thấy mình trở lại như hồi chụp ảnh và mơ màng nghĩ đến hạnh phúc lúc bấy giờ. Cũng như giờ đây, nàng có thể hưởng cùng Nekrasov, nhưng những lời người bạn gái đã nhắc nàng nhớ lại con người nàng hiện nay và con người nàng trước kia. Hồi ở đấy, nhớ lại tất cả những nỗi ghê tởm của cuộc sống đó, nỗi ghê tởm mà trước kia nàng chỉ cảm thấy một cách mơ hồ, không bao giờ dám để cho mình nhận thấy rõ ràng. Chỉ bây giờ, nàng mới nhớ lại như hiện lên trước mắt tất cả những đêm kinh khủng đó, nhất là cái đêm hội giả trang, nàng đợi một anh sinh viên đã hứa chuộc nàng ra khỏi tay mụ đầu. Nàng nhớ lại lúc ấy, nàng vận chiếc áo lụa hồng, hoen ố vết rượu, hở phơi ngực, với một chiếc nơ hồng trong mớ tóc rối, người mệt rã rời, lại say chến choáng. Vào lúc 2 giờ sáng, khi đã tiễn khách ra về, giữa hai điệu nhảy, nàng ngồi xuống bên cạnh người nữ nhạc công chuyên cầm. Người đàn bà này gầy dơ xương, mặt sần sùi những mụn và than thở về cuộc sống vất vả nặng nề của mình. Người nữ nhạc công cũng cảm thấy cảnh huống mình nặng trĩu chán chường. Lúc ấy Clara chợt tới và cả ba người liền quyết định phải thoát ra khỏi cuộc sống ấy. Họ tưởng đêm ấy thế là xong và đã đứng dậy ra về. Thế bỗng trong lối cửa ra vào lại có tiếng lè nhè của khách làng chơi say rượu. Người nhạc công vĩ cầm bắt đầu dạo nhạc, đệm theo một bài hát ca vui nhộn. Mở đầu cho một điệu vũ nhảy đôi nhiều lượt. Một thằng cha, người nhỏ bé, áo chẽn và thắt cravat trắng, mồ hôi nhễ nhại, hơi rượu sặc sụa, miệng luôn luôn nấc, đã ôm lấy người nàng. Một thằng to lớn râu rậm cũng bận áo chẽn. Họ vừa đi nhảy ở đâu về, đã ôm lấy Clara và giờ lâu. Họ đã quay, đã nhảy, đã la hét, đã nốc rượu. Và một năm trời đã trôi qua như thế. Rồi hai năm, ba năm. Làm gì mà con người chẳng khác hẳn. Mà nguyên nhân gây ra tất cả những nỗi thống khổ đó là hắn. Bỗng tất cả những nỗi cay đắng, lòng căm giận Nekrudov trước kia lại vụt trỗi dậy trong nàng. Nàng muốn chửi rủa, mắng nhiếc hắn một phen. Giờ đây, nàng tiếc vừa rồi đã để lỡ cơ hội không nói một lần nữa cho hắn biết nàng đã hiểu rõ tâm địa của hắn. Nàng sẽ không lùi bước trước hắn nữa đâu. Nàng sẽ không cho phép hắn lợi dụng tâm hồn nàng như xưa mà hắn đã lợi dụng thể xác nàng. Nàng cũng không cho phép hắn dùng nàng làm đối tượng để hắn ban ân huệ. Và nàng muốn uống rượu để dập tắt cái cảm giác đau thương, xót xa cho thân phận mình. Và lòng căm giận vô ích với con người này. Nếu ở trong nhà giam thì chắc chắn nàng sẽ không giữ được lời hứa. Nhưng ở bệnh xá đây không thể tìm đâu ra rượu ngoài cách hỏi xin người y tá. Mà Maslova sợ anh chàng này vì hắn vẫn thường cứ xoắn lấy nàng. Vả lại nàng đã chán ngấy tất cả những quan hệ với bọn đàn ông rồi. Ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang một lúc, nàng trở về buồn và không trả lời người bạn gái hỏi. Nàng cứ ngồi khóc rất lâu, thương xót cho cuộc đời tan nát của mình.